Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phần 125. Chương 125 Vực Sâu Lâu Đài Cổ Mười Thời Xa Cảm Thấy. Ponder muốn gặp không phải hắn, mà là Hàn Hủ, ở Amos dẫn dắt hạ. Thời Xa cùng Hàn Hủ thực mau liền tới rồi Ponder nơi. Thời Xa sân ly Ponder địa phương cũng không xa, có thể lường trước, Thời Xa nhất cử nhất động hẳn là đều ở Ponder chú ý hạ, Hàn Hủ động tác nhỏ cũng đều trốn bất quá Ponder đôi mắt, bất quá Thời Xa cũng liền không nghĩ tới muốn gạt Ponder. Đối phó người thông minh phương pháp, tuyệt đối không phải giấu giếm, phương pháp tốt nhất chính là đem Ponder người như vậy biến thành chính mình hợp tác đồng bọn, đương nhiên mình tới khẳng định là không được, trước biết rõ ràng Ponder muốn chính là cái gì, liền biết có hay không hợp tác khả năng, hiện tại bọn họ trong tay lớn nhất lợi thế. Chỉ có Hàn Hủ thân phận, Amos đẩy ra trước mắt đại môn. An tĩnh đứng ở cổng lớn, bất động, Thời Xa không khỏi cảm thán. Này giới NC không được a, muốn đạt được nhiều một chút tin tức như thế nào liền như vậy khó đâu, cho nên này một vòng nhiệm vụ. Chỗ khó liền ở chỗ này sau đại môn, sáng ngời ánh đèn chiếu sáng toàn bộ đại sành, cao tòa thượng Ponder rõ ràng ly đến cũng không xa, lại có vẻ xa xôi không thể với tới. Ponder lạnh băng ánh mắt dừng ở Thời Xa bên cạnh người Hàn Hủ trên người, đỏ thắm môi mỏng khẽ mở. Thanh âm kia xuyên qua trống trải đại sành, nhẹ nhàng mà dừng ở Thời Xa cùng Hàn Hủ nhĩ sườn, thân vương điện hạ 500 năm. Thân vương điện hạ rốt cuộc trưởng thành, chẳng qua nhìn Hàn Hủ gắt gao túm Thời Xa tay chính mình. Thân thủ nuôi lớn ấu tể, thân cận nhất lại không phải chính mình. Cái này làm cho Ponder này trong nháy mắt tâm tình thập phần vi diệu, Hàn Hủ rầm gì một tiếng làm. Đáp lại, Thời Xa thực kinh ngạc nhìn thoáng qua Hàn Hủ. Tiểu tử này đối với Ponder phản ứng có điểm ra ngoài hắn dự kiến, Ponder trầm mặc một cái chớp mắt. Truyền đạt gọi tới Thời Xa cùng Hàn Hủ ý đồ, tân một vòng tế phẩm đã toàn bộ đưa đến lâu đài cổ. Ponder vẫn như cũ dựa theo năm rồi thói quen đối cấp Hàn Hủ kia một đám trải qua sơ tuyển. Tuyển đến một nửa thời điểm, Ponder liền nghĩ tới đột nhiên xuất hiện Thời Xa. Sừng sốt 3 giây đồng hồ lúc sau hắn liền đem dư lại công tác ném cho những người khác. Ở trong đại sảnh an tĩnh độc mồi thật lâu. Lúc này mới làm người gọi tới Thời Xa cùng Hàn Hủ, lần đầu tiên nhìn đến thân vương điện hạ hình. Người bộ dáng, cùng Ponder trong tưởng tượng bộ dáng không quá giống nhau, quỷ hút máu chung rất ít sẽ xuất hiện. Thuần màu đen màu tóc cùng ánh mắt, như vậy nhan sắc, càng như là đến từ chính vực sâu ác ma nhất tộc, một cái thập phần độc đáo hai tử. Ponder ánh mắt khinh phiêu phiêu dừng ở Thời Xa trên người. Hắn lúc này mới phát hiện. Thanh niên này màu tóc cũng là màu đen, chẳng qua ánh mắt so với màu đen muốn thanh đạm một chút. Lộ ra hổ phách ánh sáng, có lẽ, đây cũng là thân vương điện hạ đối người thanh niên này nhìn với con mắt khác nguyên nhân, không? Có chỗ nào không đúng? Ban đầu chính là Ponder bản nhân từ trạng thái thập phần không ổn định thân vương trên người cảm. Ứng được, cái này ấu tể ý niệm. Vẫn luôn có như vậy một cái mơ hồ hình tượng tồn tại, hơn nữa thân vương điện hạ đối Ponder lựa chọn. Những cái đó tế phẩm một cái đều chướng mắt, cho nên lúc sau lâu đài cổ mới có cái loại này kỳ quái chân tuyển hình thức. Mỗi cách 100 năm, chọn lựa đại khái phù hợp cái kia hình tượng thanh niên đưa vào lâu đài cổ. Lại từ Ponder tự mình xem qua lúc sau, đưa đến thân vương điện hạ trước mặt, nhưng là thân vương điện hạ một cái cũng không tuyển. Thượng Ponder có thể nhìn ra tới, mặt khác bình thường tế phẩm phóng tới thân vương điện hạ trước mặt. Hắn xem đều sẽ không nhiều xem một cái, chỉ có những cái đó thanh niên đưa đến trước mặt hắn thời điểm. Hắn mới có thể lười biếng ở những cái đó thanh niên giữa coi trọng một vòng, thân vương điện hạ vẫn luôn đang tìm cái gì người. Ponder trong lòng rất rõ ràng, chính là đương, người này, liền như vậy sống sờ sờ đứng ở Ponder. Trước mặt khơ Thời Xa từ Ponder trong ánh mắt cảm nhận được một tia nguy hiểm. Hàn Hủ đương nhiên cũng cảm nhận được, Ponder là thế nào một người. Hàn Hủ thập phần minh bạch, lập tức không có chút nào do dự, tiến lên một bước, ngăn ở thời xa trước người, như vậy hành động trải qua quá rất nhiều lần. Hàn Hủ làm ra tới thập phần tự nhiên lại rõ ràng. Thời xa lại biết, Hàn Hủ lúc này có thể có như vậy hành vi, tựa hồ không quá sáng suốt, cứ như vậy, tựa hồ liền đem bọn họ cùng Order hoàn toàn đặt ở mặt đối lập, ngày thường như vậy còn chưa tính. Hiện tại lúc này, cùng Order cường đại như vậy quỷ hút máu là địch, không có bất luận cái gì chỗ tốt, đỉnh Order lạnh lẽo ánh mắt. Hàn Hủ không có một tia lùi bước, ngưỡng cằm, ngạo kiều tiểu bộ dáng ở ánh đèn hạ mảy may tất hiện ta, Hàn Hủ bắt lấy thời xa tay. Biểu thị công khai chủ quyền giống nhau, đem thời xa hướng trong lòng ngực mang theo mang, lại lần nữa trừng mắt cường điệu ta, ngươi không thể động, các ngươi đều không thể động, bằng không, hắn xé nơi này sở hữu quỷ hút máu, thời xa vui vẻ. Tuy rằng biết hiện tại không phải cười thời điểm, nhưng là trên mặt ý cười lại như thế nào cũng biến mất không đi xuống, Order lạnh lùng mà nhìn. Thoáng qua thời xa, lại không có nói thêm cái gì, thời xa đột nhiên liền minh bạch. Hàn Hủ như vậy hộ thực hành vi, mới càng phù hợp Hàn Hủ kia tùy hứng lại không quan tâm tiểu tính tình, Order mới sẽ không theo Hàn Hủ chấp nhặt, càng sẽ không đem thời xa như vậy gầy yếu nhân loại để vào mắt, năm nay tế phẩm chân tuyển. Thân vương điện hạ còn cần xem qua một chút sao, đã tìm được thời xa, Hàn Hủ đang chuẩn bị cự tuyệt. Thời điểm, cảm giác được chính mình eo bị người dùng khuỷu tay thọc một chút. Hàn Hủ táp táp lưỡi, gật đầu đồng ý, tuy rằng cũng không tưởng ở Order trước mặt biểu hiện ra chính mình đối Hàn Hủ lực ảnh hưởng, nhưng là thời xa càng không nghĩ rơi rớt mặt khác manh mối. Hắn nhưng không quên, Hàn Hủ nhiệm vụ vẫn là mặt khác nhà thám hiểm trên người. Hắn hiện tại vô pháp phân biệt mặt khác nhà thám hiểm tồn tại. Chỉ có thể dựa Hàn Hủ cái này bẩm sinh ưu thế, Hàn Hủ hừ hừ hai tiếng. Nhướng mày nói, ta chính mình qua đi, Order ngồi ở cao tòa thượng. Đôi tay giao nắm, chống cằm, lạnh lùng thốt đi thôi, đối với chân tuyển tế phẩm địa phương. Hàn Hủ là quen cửa quen nẻo, tuy rằng phía trước đại khái đều này đây tiểu con rơi hình thái. Bị Order nhéo quá khứ ra Anderson. Hàn Hủ mới dầm gì mà đối thời xa nói, ta không nghĩ đi cái kia cái gì tế phẩm chân tuyển, hắn có. Khi xa là đủ rồi, như vậy nhiều lung tung rối loạn tế phẩm, hắn từ lúc bắt đầu liền không nghĩ muốn, thời xa ôm cánh tay. Mắt lấy nhìn Hàn Hủ, nếu Order đối ta xuống tay. Ta tưởng ngươi cũng không có thể ra sức đi, không chỉ có Hàn Hủ bất lực. Thời xa chính mình cũng vô lực phản kháng, tuyệt đối thực lực chênh lệch, ta sẽ biến cường ta sau. Khi chết sao, kỳ thật Hàn Hủ minh bạch, đối thượng Order hắn không có một chút phần thắng, càng hộ không được thời xa, mà thời xa, càng không muốn chết, Hàn Hủ sắc mặt thật không tốt. Ngồi xổm trên mặt đất, không nghĩ động, thời xa đang đợi Hàn Hủ chính mình nghĩ thông suốt. Một lần lại một lần trò chơi thế giới. Cũng không phải mỗi một cái đều có thể làm Hàn Hủ tiếp tục tùy hứng đi xuống. Hắn nhưng thật ra muốn cho Hàn Hủ có thể vẫn luôn tùy hứng. Cho dù đối mặt bất luận cái gì gian nan hiểm trở đều không sợ gì cả. Nhưng là hiện tại cửa ải khó khăn biến thành Hàn Hủ chính mình, hiện tại ngăn trở Hàn Hủ hoàn thành. Nhiệm vụ cùng làm hắn biến cường chướng ngại, biến thành chính hắn, cũng chỉ có thể dựa chính hắn đi ra, một lát sau. Ngồi xổm trên mặt đất, Hàn Hủ duỗi tay túm chặt thời xa tay. Héo ba ba mà nói, thực xin lỗi, thời xa xử lực. Đem Hàn Hủ kéo lên, thuận thế xoa xoa hắn phát đỉnh, cùng ta nói cái gì thực xin lỗi, Hàn Hủ hừ hừ, ta sẽ hảo hảo ăn. Cơm, hắn nói rất đúng, ăn ngon cơm. Thời xa hiểu, Hàn Hủ muốn đạt được lực lượng, chỉ dựa vào thời xa một người huyết, khẳng định không đủ. Hắn sớm hay muộn đối với những nhân loại khác xuống tay. Tế phẩm chân tuyển trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, đứng đầy muôn hình muôn vẻ nhân loại, tuyệt đại bộ phận đều là thanh tú đáng yêu thiếu niên. Đều ăn mặc thống nhất chế thức màu xám trường bào, an tĩnh đứng ở nơi đó, cụp mi rũ mắt, không có một tia dư thừa thanh âm, này đó thiếu niên phía trước. Còn đứng một loạt đồng dạng màu xám trường bào thanh niên. Nhưng là xem diện mạo cùng khí chất, liền cùng những cái đó tú lệ thiếu niên hoàn toàn không giống nhau. Không hợp nhau, thời xa liền biết, những cái đó thanh niên đều là cho Hàn Hủ chuẩn bị, đón thời xa ý vị thâm trường ánh mắt. Hàn Hủ hơi có chút xấu hổ xoa xoa cái mũi, thời xa chọc Hàn Hủ cánh tay. Cười nói, đừng thất thần, thấy rõ ràng không có. Có hay không nhà thám hiểm kỳ thật thời xa cũng cảm thấy. Nơi này có mặt khác nhà thám hiểm tồn tại khả năng tính cũng không lớn. Rốt cuộc không phải sở hữu nhà thám hiểm đều có thể thỏa mãn này đó kén ăn quỷ hút máu yêu cầu từ. Hai người bọn họ này hố tra nhiệm vụ tới xem. Lúc này đây, tuy rằng là đồng dạng phó bản, bất đồng nhà thám hiểm chi gian nhiệm vụ tựa hồ cũng không phải đều giống nhau, Hàn Hủ không chút để. Ý ngắm một vòng, chỉ vào đằng trước một vị thanh niên, điểm điểm cằm nhạ từ thời xa góc độ tới xem. Vị kia ăn mặc mất đi với mọi người màu xám trường bào. Diện mạo cũng không có bất luận cái gì đặc biệt. Cục mi rũ mắt bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra là một cái nhà thám hiểm hẳn là có khí phách hăng. Hay, nếu không phải Hàn Hủ có thể liếc mắt một cái phân biệt ra ai là nhà thám hiểm. Mất đi hệ thống trợ giúp, nhà thám hiểm muốn che giấu chính mình thân phận. Thời xa một chốc cũng không có biện pháp có thể phân biệt ra tới, hai người đứng ở một cái không rõ. Ràng góc, vừa lúc là ánh sáng âm u địa phương, lại là mọi người tầm mắt góc chết. Theo lý thuyết không dễ dàng như vậy bị phát hiện, bất quá hai người đều xem nhẹ quỷ hút máu đối với chủng tộc huyết mạch chi gian cảm ứng. Cùng với quỷ hút máu đối với ngon miệng máu tươi mẫn cảm thời xa cùng Hàn Hủ vừa mới tới gần đại. Sảnh vị trí, cũng đã bị phát hiện tuy rằng là xa lạ gương mặt. Bất quá một cái là chưa từng gặp qua gầy yếu quỷ hút máu. Cùng với một cái không đủ vì hoạn nhân loại, cho nên phụ trách cảnh giới quỷ hút máu cũng không có đem lúc này xa cùng Hàn Hủ để vào mắt Dicinia. Cũng ở trong đại sảnh, làm thực lực chỉ ở sau Under trưởng lão chi nhất, nàng đối Hàn Hủ hơi thở cũng thập phần mẫn cảm. Hàn Hủ cùng thời xa còn không có tới gần, nàng liền phát hiện, mày không khỏi trừ vài hạ, bất quá nhìn đến đi vào đại sảnh trong một góc kia hai bóng người khi. Dicinia hung hăng mà kinh ngạc một chút tân vương điện hạ lần đầu tiên hình người lên sân khấu. Nàng là nên đón nhận đi đâu, hay là nên làm bộ nhìn không thấy đâu xem thân vương điện hạ ẩn thân địa phương. Nói rõ không nghĩ cùng người tiếp lời. Dicinia lựa chọn trầm mặc, làm bộ thực bình tĩnh chống cằm, chậm rãi đánh giá trong đại sảnh tế phẩm nhóm, nhưng là suy nghĩ không khỏi phiêu xa thân vương điện hạ người tài ba hình xuất hiện. Đã nói lên hắn khẳng định ăn cơm, 500 năm qua, Ponder nghĩ mọi cách cũng chưa làm được sự, thân vương điện hạ bên người nhân loại kia làm được. Dicinia đột nhiên muốn đi xem Ponder sắc mặt là... cái dạng gì, theo thời gian trôi qua, ở tràn ngập đủ loại màu sắc hình dạng ngọt thanh hương khí trong đại sảnh. Có một cổ nhiếp nhân tâm phách hương vị càng ngày càng nồng đậm. Càng mãnh liệt, Dicinia thái dương vừa kéo không hảo đây là nhân loại kia hương vị. Hết chương.